Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 853, cộng đồng tiến thối. Trần Đạo Quân hướng Khương Sầm hỏi, Khương Đạo Hữu, liên quan tới Triệu cư sĩ chi ngôn, ý của ngươi như nào? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Khương Sầm, mặc dù tu vi của người này không cao. Lại tựa hồ như thành chúng tu sĩ chủ kiến. Khương Sầm nói, tại hạ cảm thấy, thu hoặc không thu Triệu cư sĩ, đối với chúng ta 9 người không có khác biệt lớn. Này chia đều nguyên thạch đề nghị, nguồn gốc từ tại Bạch Sư Muội cử động. Bạch Sư Muội, không bằng ngươi đến quyết định đi. Ta, Bạch Liên Nhi lập tức 10 phần khẩn trương. Tốt, tất cả mọi người gật gật đầu. Liền để Bạch Đạo Hữu quyết định, Triệu cư sĩ phảng phất bắt lấy cứu tinh, cực lực hướng Bạch Liên Nhi lấy lòng cầu tình, nơi nào có nửa điểm cao nhân tiền bối giá đỡ. Bạch Liên Nhi nói, nếu như dựa theo vãn bối ý tứ, vẫn là tiếp nhận Triệu tiền bối đề nghị đi, chúng ta 10 người ở đây gặp nhau, cùng nhau đối mặt khảo hạch, đúng là hữu duyên, nên cộng đồng tiến thối. Giúp đỡ cho nhau, tốt nhất là tất cả mọi người thông qua, đừng có người bị loại. Khương Sầm âm thầm lắc đầu, hắn hiển nhiên không đồng ý Bạch Liên Nhi cái gọi là giúp đỡ cho nhau, thuyết pháp. Những người tu tiên này ở giữa, nếu như không phải cố kỵ đến thượng tiên tiền bối quyết định quy củ, chỉ sợ sớm đã lẫn nhau tranh đoạt chém giết. Làm sao có thể ôm giúp đỡ cho nhau cộng đồng tiến thối suy nghĩ. Bọn hắn đi vào cái này mê vụ cốc bên trong. Chính là vì tìm kiếm tiên duyên. Cái này tiên duyên a, dĩ nhiên không phải người người nhưng phải. Khả năng cuối cùng có thể được đến tiên duyên. Bất quá chỉ là mấy người. Trong quá trình này, tất nhiên có người muốn bị loại đào thải. Thậm chí nỗ lực tính mệnh đại giới. Loại này điều kiện tiên quyết, làm sao có thể như Bạch Liên Nhi nói tới. Bất quá, Bạch Liên Nhi tâm tính xưa nay đã như vậy, Khương Sầm sớm thành thói quen. Tốt a, đã Bạch Sư Muội nói như vậy, chúng ta liền tiếp nhận Triệu cư sĩ gia nhập hiệp nghị. Khương Sầm nói, bất quá, mời Triệu cư sĩ lập tức đem nhiều dư nguyên thạch chia đều. Hiệp nghị phương có hiệu lực, rõ. Triệu cư sĩ đại hỉ, lấy ra 18 khỏa nguyên thạch, Khương Sầm 9 người mỗi người được chia 2 viên, quanh đi quẩn lại, lại về tới cùng một điểm xuất phát, 5 cái hiệp qua đi, mỗi người đều là 12 khỏa nguyên thạch, quay đầu lại nghĩ, đám người phức tạp tâm tư, căn bản là dư thừa cùng liên lụy, nếu như trước kia cứ dựa theo Bạch Liên Nhi đề nghị. Mỗi người đều thành thật thật ném bỏ. 5 cái hiệp xuống tới. Hẳn là mỗi người đều 15 khỏa nguyên thạch. Một phen lục đục với nhau. Người lừa ta gạt. Kết quả ngược lại là riêng phần mình thiếu đi 3 viên nguyên thạch. Há không buồn cười. Hiệp 6 bắt đầu. Đám người đã đạt thành hiệp nghị. Riêng phần mình ném đá. Kết quả công bố. Quả nhiên là thập bỏ. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đạt thành nhất trí, không còn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Kết quả này đương nhiên là tốt nhất, mỗi cái tu sĩ nguyên thạch số lượng lại tăng lên đến 13 viên. Sau đó, thứ 7, thứ 8, thứ 9 hiệp, kết quả cũng đều là thập bỏ. Tất cả mọi người đều có 16 khỏa nguyên thạch. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng một hiệp cũng là thập bỏ. Như vậy tất cả mọi người sẽ lấy 17 khỏa nguyên thạch kết quả thành công thông qua. Lúc này, Trần Đạo Quân bỗng nhiên nhìn về phía Triệu cư sĩ, cười hắc hắc, Triệu cư sĩ trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn bỗng nhiên hiểu được, kỳ thật Khương Sầm 9 người căn bản cũng không có dự định buông tha hắn. Bọn hắn muốn làm. Chính là tại cuối cùng này một hiệp, đột nhiên toàn bộ ném lấy, để Triệu cư sĩ ném bỏ bị loại. Bởi vì làm như vậy, Khương Sầm 9 người ích lợi sẽ tối đại hóa. Trước đây mấy hiệp không cho Triệu cư sĩ bị loại, là bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng hắn kiếm lấy càng nhiều nguyên thạch, thẳng đến cuối cùng một hiệp mới đem chia cát. Triệu cư sĩ càng nghĩ càng là đáng sợ. Trước đây Bạch Liên Nhi kia phiên giúp đỡ cho nhau, cộng đồng tiến thối thuyết pháp, cực kỳ ngây thơ dối trá. Hắn làm sao có thể tin tưởng? Tu tiên giới, lợi ích trên hết. Tại càng nhiều lợi ích trước mặt, những tu sĩ này không có đạo lý không cho Triệu cư sĩ bị loại. Huống chi là Triệu cư sĩ mình trước phản bội mọi người tại trước. Bọn hắn thiết kế để Triệu cư sĩ bị loại. Hợp tình hợp lý, nhìn xem Trần Đạo Quân bọn người nụ cười quỷ dị. Triệu cư sĩ càng thêm trái tim băng giá. Hắn cơ hồ có thể khẳng định mình bị tính kế. Thân là cao giai tu tiên giả, hắn há có thể ngồi chờ chết. Tốt, tương kế tựu kế, Triệu cư sĩ sinh lòng một sách. Nếu như Khương Sầm 9 người đều ném lấy, hắn cũng chỉ có thể ném lấy. Cứ như vậy, chính là thập lấy kết quả. Mỗi người đều nhận thiên phạt, ai cũng không cách nào tại 10 hiệp kết thúc sau vượt qua 10 khỏa nguyên thạch mà thuận lợi quá. Quan, muốn ta chết. Vậy thì cùng chết, Triệu cư sĩ suy đi nghĩ lại, dứt khoát quyết tâm trong lòng. Hắn âm thầm đầu lấy, nhưng lại giả bộ làm điềm nhiên như không có việc gì. Rất nhanh, Khương Sầm 9 người cũng nhao nhao ném đá hoàn tất. Cuối cùng một hiệp kết quả công bố, một lấy 9 bỏ, lại là chỉ có Triệu cư sĩ đầu lấy. Đây là chuyện gì xảy ra? Triệu cư sĩ trừng lớn hai mắt. Cứng tại nguyên địa, Triệu huynh, người cũng không tránh khỏi lòng quá tham. Cái này nhưng không oán chúng ta. Trần Đạo Quân cười ha ha. Kết quả, hiệp này về sau, Khương Sầm 9 người đều là 15 khỏa nguyên thạch. Triệu cư sĩ là 25 khỏa. Bất quá, bởi vì Triệu cư sĩ 3 lần đại trí. Thứ 25 khỏa nguyên thạch bị chia cắt, vì cam đoan phân phối đều đều. Thượng tiên tiền bối nhiều ban thưởng 2 viên, để Khương Sầm 9 người mỗi người phân đến 3 viên, mỗi người là 18 khỏa nguyên thạch, Triệu cư sĩ thì là 1 viên nguyên thạch không có, trực tiếp bị loại, thật sự là tự làm tự chịu. Thành Nhiêu cười lạnh nói, đã ngươi không tin được ta các loại, cần gì phải định ra hiệp nghị. Triệu cư sĩ á khẩu không trả lời được, ngồi liệt trên mặt đất. Cảm xúc xa xút chi cực, thật là hắn quá mức thông minh, mình lầm mình, vẫn là mình quá đần, mỗi một bước đều tại người khác tính toán bên trong. Suy nghĩ kỹ một chút, từ cá nhân hắn góc độ xuất phát, hắn mỗi một hiệp lựa chọn, đều là đối với mình có lợi nhất, vì cái gì thập hiệp về sau, ngược lại là mình bị loại. Sớm biết như thế, biết vậy chẳng làm. Nếu như một mực ngo ngoe dựa theo Bạch Liên Nhi thuyết pháp một mực ném bỏ, kết quả cũng so hiện tại tốt hơn nhiều. Việc đã đến nước này, không thể vãn hồi. Triệu cư sĩ thở dài, đứng dậy, hướng đám người chắp tay nói, xem ra tệ nhân tạo hóa không đủ, chưa thể đến này tiên duyên. Chúc các vị đạo hữu rộng kết tiên duyên, một bước lên mây. Chậm đã. Bạch Liên Nhi bỗng nhiên nói, Trần tiền bối, có thể hay không cho ta 1 viên nguyên thạch? Bạch Liên Nhi hướng Trần Đạo Quân cầu xin. Trần Đạo Quân nhướng mày, hắn cũng không quá tình nguyện đem nguyên thạch chắp tay nhường ra. Bất quá, hắn trước đây hoàn toàn chính xác nhận qua Bạch Liên Nhi 2 viên nguyên thạch chỗ tốt. Hiện tại chỉ hoàn lại 1 viên, hợp tình hợp lý, trước mắt bao người. Khó mà cự tuyệt, do dự một chút về sau. Trần Đạo Quân nhẹ gật đầu. Thôi được, cho ngươi 1 viên là được. Đa tạ tiền bối, Bạch Liên Nhi cao hứng tiếp nhận nguyên thạch. Lại hướng Khương Sầm hỏi. Sư huynh, ngươi có thể hay không cũng cho ta 1 viên? Khương Sầm cười khổ nói. Có thể cho ngươi, bất quá, ta đại khái đoán được ngươi muốn làm gì. Chỉ là ta cũng không đồng ý. Ngươi thật nghĩ kỹ. Ta nghĩ kỹ. Bạch Liên Nhi kiên định gật đầu. Tốt a. Khương Sầm thở dài, cho Bạch Liên Nhi một viên nguyên thạch. Cứ như vậy, Bạch Liên Nhi liền có 20 khỏa nguyên thạch. Bạch Liên Nhi thu hồi nguyên thạch, ngẩng đầu nói, thượng tiên tiền bối, chỉ cần 10 hiệp kết thúc về sau, có 10 khỏa nguyên thạch hoặc trở lên người, đều tính xong qua, cũng không hỏi nguyên thạch lai lịch, phải không? Xác thực như thế, thượng tiên lão giả làm ra đáp lại. Như vậy, chỉ cần vãn bối tặng cho triệu cư sĩ 10 khỏa nguyên thạch, kia triệu cư sĩ cũng không cần bị loại, phải không? Bạch Liên Nhi lại nói, lời vừa nói ra, mọi người đều kinh, nhao nhao dùng nhìn đồ ngốc đồng dạng thần sắc nhìn về phía Bạch Liên. Loại thuyết pháp này, động tác này, xảy ra từ một cái hóa đan kỳ tu tiên giả miệng. Tiểu cô nương này, sợ không phải cái nhược trí đi. Khương Sầm mặc dù sớm có ngờ tới, cũng không nhịn được lắc đầu liên tục, thở dài, thượng tiên lão giả tựa hồ cũng ngây ngẩn cả người, một lát sau mới cho ra đáp lại, ngô, ngược lại là có thể. Bạch Liên Nhi đại hỉ, lập tức tiến lên phân cho triệu cư sĩ 10 khỏa nguyên thạch. Triệu cư sĩ đem nguyên thạch ôm vào trong ngực, trong lúc nhất thời mê mang im lặng, hắn cảm thấy mình nhất định là gặp một cái giả tu tiên giả. Tại sao có thể có loại tình huống này? Nàng dựa vào cái gì muốn giúp mình? Nàng rõ ràng có thể bằng vào 20 nguyên thạch số lượng trong chúng nhân trổ hết tài năng, trở thành thứ nhất, vì sao muốn phân cho mình một nửa? Trở thành đặt song song thứ nhất đếm ngược. Huống chi, mình vẫn là cái nhiều lần phản bội nàng tiểu nhân. Triệu cư sĩ thực sự không nghĩ ra Bạch Liên Nhi vì sao lại như thế thiện đãi mình. Tu tiên giả vì cơ duyên có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng. Bạch Liên Nhi cho hắn tiếp tục truy cầu tiên duyên cơ duyên. Cái này không khác ân cứu mạng. Hai người trước đây cũng không gặp nhau, cũng vô cớ tình, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái khả năng. Đại khái là Bạch Liên Nhi coi trọng chính mình, ngẫm lại mình mi thanh mục tú, dáng vẻ đường đường, có lẽ thật là có loại khả năng này. Thế là triệu cư sĩ nức nở nói, Bạch tiên tử lớn như thế ân, tiểu sinh vô cùng cảm kích, chỉ có lấy thân báo đáp đại ân. Bạch Liên Nhi giật nảy mình, đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng nói, không cần báo đáp, tuyệt đối không nên. Khương Sầm hừ một tiếng, nói, triệu cư sĩ đừng muốn tự mình đa tình. Bạch sư muội từ trước đến nay thiện tâm, nàng nói tới cộng đồng tiến thối, giúp đỡ cho nhau, chính là tiếng lòng, tuyệt đối không phải nói ngoa. Là, triệu cư sĩ liên tục gật đầu, tiểu sinh về sau mặc cho Bạch tiên tử phân phó phân công. Cổ điện bên trong truyền ra thượng tiên lão giả ho nhẹ thanh âm. Lão giả nói, dựa theo quy củ, các ngươi 10 người, toàn bộ thông qua, xin hỏi thượng tiên tiền bối, đạo hữu khác tình huống như thế nào? Khương Sầm hỏi, bọn hắn thiên tú đoàn một nhóm 30 người, cùng đi ở đây, hẳn là chia 3 nhóm phân biệt khảo hạch. Lão giả đáp, còn lại mấy cái bên kia ra hỏa, đều không thể thông quan, có 10 cái ra hỏa. Vòng thứ nhất chính là thập lấy thiên phạt, toàn bộ bị loại. Đám người, a, một chàng thốt lên, nghĩ không ra bọn hắn 10 người, lại là còn sót lại người may mắn. Bất quá, từ lão giả quyết định quy củ đến xem, hoặc là rằng co không xong toàn bộ bị loại, hoặc là đạt thành nhất trí, thập bỏ thông quan, hai loại tình huống có khả năng nhất phát sinh. Lão giả lại nói, các ngươi không nên đắc ý quá sớm. Cái này lấy hay bỏ chi đạo, chỉ là sơ thẩm, trước đây cũng không ít thông qua người. Kế tiếp còn có cái khác khảo nghiệm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.